Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 389 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đi tìm Phương Hậu để vào cổng sao? Trần Bình lạnh lùng nói. Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã tìm tới Phương Hậu. Cậu nói gì? Cậu muốn đi xem cổng sao? Sắc mặt Phương Hậu trở nên ngưng trọng, ông khó hiểu nhìn Trần Bình. Ánh mắt Trần Bình nghiêm túc. Không sai, tôi phải đi xem cổng sao? Sau mấy giây im lặng, Phương Hậu nói. Cũng được, tôi đưa cậu đi xem. Sau khi nói xong, Phương Hậu trực tiếp đưa Trần Bình và Diệp Phàm đi qua hẻm vực hết người, tới nơi vô cùng rộng rãi. Đập vào tầm mắt là đống hoang tàn đổ nát với vô số màu gạch vụn vỡ. Ở chính giữa là trước bàn thờ đó. Phương Hậu đưa Trần Bình và Diệp Phàm tới chỗ bàn thờ. Sau đó ông dùng phương pháp quen thuộc, mở bàn thờ ra. Bên trong là một hố sâu đen thăm thẳm, sâu hun hút. Họ đứng trên bàn thờ, yên lặng quan sát hố sâu dưới bàn thờ kia. Họ có thể cảm nhận được hơi thở rợn người khi rơi xuống đó. Đây chính là một cái hang không đáy, khiến người ta bị áp lực đến phát sợ. Phương Hậu trực tiếp nhảy xuống, Trần Bình và Diệp Phàm cũng nhảy xuống theo. Khoảng tầm chưa tới nửa phút, bọn họ đã rơi xuống đất. Trần Bình nhìn xung quanh, một không gian đen thui giống như địa ngục vậy. Trên bức tường đá xung quanh có những ngọn lửa chập chờn. Xung quanh còn có nham thạch đang chuyển động, đỏ rực nóng bỏng, nó mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không ngừng sôi lên sùng sục. Phương Hậu đi lên trước, ông dẫn Trần Bình và Diệp Phàm đi tới hành lang hẹp dài trước mặt, sau đó đi qua một cái cổng vòm bằng đá, bên trên đầy dấu tích của gươm kiếm. Có lẽ trước đó đã có vô số trận đấu diễn ra ở đây. Xung quanh có rất nhiều những công trình kiến trúc đều trở thành đống gạch vụn, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có thể tưởng tượng ra được, trước đó ở nơi này còn có rất nhiều cung điện, nhưng giờ đây tất cả đều trở thành đống đổ nát. Đi qua cổng vòm bằng đá, trước mặt là khoảng không gian sâu hun hút, bước chân xuống chính là vực sâu cao chót vót. Bên trong vực sâu là dòng nham thạch nóng bỏng, phía trước chính là một cây cầu không theo một quy tắc nào. Hai bên đầu cầu là hai bức tượng hình người to lớn, nó giống như tượng của binh sĩ vậy. Phương Hậu trực tiếp đi lên cầu đá. Trần Bình và Diệp Phàm vừa ngó nghế xung quanh, vừa đi theo Phương Hậu. Cây cầu này dài tới 1000 mét. Ba người đi trên cầu làm nổi rõ sự nhỏ bé của mình. Nham thạch bên dưới không ngừng bùng phát, nổ cao tới 10 mét, phát ra những tiếng lộc cộc. Đi qua cây cầu, trong quá trình chạy bộ, không gian trước mắt với trở nên rộng mở, khoáng đãng hơn. Bởi vì là ở dưới đáy nên không gian ở xung quanh đều rất u ám. Đây là một cây cầu rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều là xương cốt và gạch vỡ, còn có cả những bia mộ. Những thứ này đều là đệ tử của cổng sao đã chiến đấu và chết ở đây. Bọn họ vì thế giới này đã hiến dâng tính mạng cao quý nhất của mình. Cả đời này họ nằm ở đây, không cách nào nói được cho người ngoài biết, không có cách nào trở thành anh hùng. Phương Hậu nhìn bia mộ kia, người hơi cúi xuống. Trần Bình và Diệp Phàm cũng không người xuống, bày tỏ lòng thành kính với họ. Bọn họ cả đời này sẽ ở đây, mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời. Bên mỗi ngôi mộ đều có một thanh kiếm sắc nhọn cắm vào, tượng trưng cho ý chí chiến đấu đến cùng của họ. Nhưng thanh kiếm này đều sắp vỡ nát hết. Sau đó, Trần Bình và Diệp Phàm tiếp tục đi về phía Phương Hậu ở trước. Bọn họ nhìn thấy một bộ hài cốt siêu to. Đó là linh thú đã đi qua cổng sao tới Niết Bàn ở nơi này. Mỗi một bộ hài cốt của linh thú mà chúng ta nhìn thấy đều là những người đi trước của tộc người dùng máu tươi và tính mạng đổi lấy. Nếu như không có bọn họ, những con linh thú đó sớm đã thoát ra ngoài thế giới, gây hại cho nhân gian rồi. Phương Hậu nói xong, trong lòng Trần Bình và Diệp Phàm vô cùng xúc động. Nhất là Diệp Phàm, anh ấy từng tới nơi này, từng chiến đấu ở nơi này, qua quá trình huấn luyện, trong lòng càng có nhiều cảm xúc hơn. Phương Hậu quay người lại, ông nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Đúng vậy, tôi từng chiến đấu ở nơi này, tất cả đều chưa thay đổi, nhưng những ngôi mộ đó lại nhiều hơn một chút rồi. Phương Hậu thở dài. 3 năm trước, nơi này từng xảy ra một trận nổi loạn nhỏ, những con linh thú đó đã bị nhốt ở rãnh trời. Có mấy con thoát ra được nên đã tạo nên vụ thương vong nhỏ, bọn họ đều là anh hùng hết. Nói xong những lời này, Phương Hậu tiếp tục dẫn Trần Bình và Diệp Phàm đi về phía trước. Rất nhanh sau đó, bọn họ tới một nơi đổ nát. Nơi này giống y như nơi mấy người Trần Bình đang đứng. Nó tạo thành 2 không gian giống hệt nhau. Không gian trước mặt giống một dải ngân hà hơn, có không ít những mẩu thiên thạch. Xung quanh là những dải khói chập chờn, còn có cả những bộ hài cốt cực lớn trôi nổi giữa không gian. Mà không gian sâu thăm thẳm này lại không ngừng truyền tới những tiếng gầm giận dữ, còn có cả tiếng xiềng xích vang dội nữa. Nơi này chính là rãnh trời, là không gian bên ngoài cuối cùng của cổng sao. Vậy nên mọi thứ ở đây đều trôi nổi. Còn ở trong vực sâu kia chính là những con linh thú được những bậc tiền bối trấn áp, giam cầm lại. Có lẽ còn có một linh thú tinh tộc nữa đang ở nơi sâu nhất. Nó vẫn luôn chìm trong giấc ngủ, đợi chờ thời cơ tới. Phương Hậu nói xong, hai tay ông nắm chặt lại, trong ánh mắt để lộ ra ý chí chiến đấu. Trần Bình nhìn khoảng không trước mắt, nhìn những tảng đá trôi nổi trong không gian. Anh đưa tay ra, trong chớp mắt, tay anh như đi vào một không gian khác, bị một lớp ngôi sao sáng vây quanh. Đây là... Trần Bình khó hiểu hỏi. Phương Hậu nói, đây chính là nơi đặc biệt của khoảng không, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa hiểu rõ được nó. Sau đó, Phương Hậu đưa Trần Bình và Diệp Phàm rời khỏi nơi này, đi đến một nơi khác. Vừa bước chân vào nơi này, Trần Bình liền cảm nhận được có một năng lực cực lớn đang bổ nhào về phía anh. Sau đó, anh nhìn thấy ở trước mắt tầm 100 mét có một cánh cổng đá màu đen cực lớn đứng sừng sững trên bậc đá khổng lồ kia. Cánh cổng đá màu đen đó tràn ngập hơi thở cổ kính, dường như nó đã đi qua cả vạn năm, khiến người ta có hơi run rẩy. Qua cánh cổng đá, mấy người Trần Bình dừng lại phía trước nó, y như mấy con kiến nhỏ bé. Trên cánh cổng đá màu đen vẽ đầy những bức tranh khác nhau, nó dường như đang miêu tả lại mỗi một trận đấu mưa bom bão đạn vậy. Bên trên còn có vô số những con linh thú, còn có cả một cung điện cổ kính. Bậc đá đó phải có tới 99 bậc. Trần Bình đứng trên bậc đã nhìn xuống, anh đã bị cánh cổng đen kia làm cho kinh ngạc tột độ, không sao rời mắt nổi. Đó chính là cổng sao, Phương Hậu nói. Ông ngước mắt nhìn cổng sao khổng lồ kia. Trong mắt Trần Bình, trong khe cửa của cổng sao kia, dường như có một ánh sáng rực rỡ, nó đang muốn thoát ra khỏi cổng sao. Những bức tranh trên đó cũng bắt đầu chuyển động, trở nên vô cùng sinh động trong mắt Trần Bình. Là một cuộc chiến đấu kinh khủng, máu chảy lênh láng, linh thú dày đặc khắp trời, nơi nơi đều là xác chết, thành trì đều sụp đổ. Sau đó, trong những đống đổ nát ấy, 9 con linh thú khổng lồ xuất hiện, nhanh chóng dẹp loạn trận chiến này lại. Trần Bình thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của Bạch Trạch, rắn ba đầu và Kỳ Lân. Đây là tinh tộc của Niết Bàn ư? Vào lúc này, Trần Bình đặt mình hòa vào giữa chiến trường, đã tận mắt chứng kiến và cảm nhận những tác động sâu sắc của chiến tranh. Gió tanh mưa máu, đất rung núi chuyển, trận chiến tàn khốc hủy diệt cả đất trời, tất cả đều kích thích vào thần kinh và giác quan của Trần Bình. Đây là chiến tranh thế giới bên kia sao? Thật là bi thảm. Tương tự, những sự tồn tại ở thế giới bên kia cũng thật là mạnh mẽ. Những bãi chiến trường này dường như là hình ảnh của những trận chiến đã qua ở thế giới bên kia. Chiến con dị thú hoàng tộc to lớn kia, mỗi con đều giống như một vị vương giả tối cao, đầu đội trời, chân đạp đất, bề thế, hiên ngang, xứng tầm thống trị một phần chiến trường. Trần Bình thực sự cảm nhận được sức mạnh đế vương từ chiến con dị thú hoàng tộc to lớn kia. Cho dù không ở trong cùng một thời kỳ, cho dù cách một con sông thời gian dài, Trần Bình vẫn cảm nhận được uy lực cực lớn phát ra từ chúng. Sau đó, Trần Bình trơ mắt nhìn bọn chúng hoặc là xông vào chiến trường, hoặc là đứng trên đỉnh thành, hóa thân thành những vị vua. Giơ tay triệu hồi 100 vạn đại quân, xông vào chém giết lẫn nhau. Những hình ảnh sống động như vậy đã khiến Trần Bình bị sốc. Đột nhiên, hình ảnh trước mắt chuyển động. Từ cổng sao, một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng bước xuống thềm đá, đi về phía Trần Bình. Người phụ nữ đó mặc trang phục màu trắng, trông như một tiên nữ, một nữ hoàng, hào quang tỏa ra phía sau lưng. Bình, con, người phụ nữ khẽ gọi, trên mặt mang theo nụ cười yêu thương, bước đến chỗ Trần Bình, giơ tay lên, vuốt về khuôn mặt của Trần Bình. Mẹ, là mẹ sao? Hai mắt Trần Bình bỗng chốc rưng rưng, anh không thể tin được rằng bản thân lại có thể gặp mẹ một lần nữa, ngay tại nơi đây. Bình, con, cuối cùng con cũng đến, mẹ vẫn luôn đợi con. Tương lai của con ở sau cánh cửa này, hãy bước sang thế giới bên kia, không ngừng hoàn thiện bản thân, bảo vệ đất tổ. Nói xong câu đó, bóng dáng Lâm Chỉ Anh từ từ nhạt dần rồi biến mất. Trần Bình đuổi theo, hét lên. Mẹ, rốt cuộc mẹ đang ở đâu? Đến khi nào thì con mới được gặp mẹ? Đất tổ là gì? Mẹ ơi! Bóng hình mẹ biến mất, để lại chút ánh sáng rực rỡ như những vì sao, hòa vào cổng sao. Khóe mắt Trần Bình rưng rưng nước mắt, mọi thứ trước mắt trở lại bình thường. Vẫn là cánh cổng sao lớn, Phương Hầu và Diệp Phàm đang đứng ngay bên cạnh. Họ dường như không nhận thấy những gì Trần Bình vừa trải qua. Lúc này Phương Hầu nói. Đây là cổng sao. Trần Bình nhìn cổng sao to lớn một cách nghiêm túc. Trên đó có những luồng khí làm tim đập mạnh, như thể không thuộc về thế giới này. Đặc biệt là một số năng lượng đặc thù và lực quy tắc bên trên, thực sự khiến cho lực quy tắc nào đó trong cơ thể Trần Bình hoạt động. Ngay cả Trần Bình cũng cảm thấy máu của mình đang tăng tốc tuần hoàn, trong người mơ hồ như có thứ lửa gì đó nóng rực, nhịn không được. Tại sao lại thế này? Tại sao cổng sao lại có ảnh hưởng đến tôi như vậy? Trần Bình cau mày, nhìn dấu ấn trên cánh tay, phát hiện dấu ấn cũng bắt đầu xuất hiện sắc vàng nhàn nhạt. Phương Hầu lúc này cũng chú ý tới, cau mày hỏi. Sao thế? Trần Bình nói. Không biết, cảm giác như trong cơ thể có thứ gì đó sắp lao ra. Phương Hầu, tại sao lại thế này? Phương Hầu nhíu mày, vung tay lên, vẽ một đường, trực tiếp tách không gian ra, hô lên. Bốn lão già, mau đến đây. Ngay sau đó, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Hầu. Phương Hầu, đột nhiên gọi chúng tôi đến làm gì? Hả, nhóc Trần cũng ở đây. Sao lại thế này? Tại sao cổng sao lại dao động? Bốn vị hoàng tử vừa đến, sắc mặt đều kinh hãi nhìn cổng sao. Phương Hầu vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ vào Trần Bình và nói. Nhìn cậu ấy đi. Bốn vị hoàng tử khác đột nhiên nhìn về phía Trần Bình, trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó. Sức mạnh huyết mạch, thế này là sắp không khống chế được nữa. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện này? Chẳng phải sức mạnh huyết mạch của nhà họ Trần đã bị Trần Thiên Tu trấn áp bằng biện pháp đặc biệt sao? Tại sao sức mạnh huyết mạch của cậu ấy lại đột nhiên muốn phá vỡ trấn áp? Bốn vị hoàng tử, bao gồm cả Phương Hầu, trở nên có chút sốt ruột. Trần Bình hoàn toàn không hiểu ý tứ của các hoàng tử, hỏi. Các vị hoàng tử, mọi người đang nói cái gì vậy? Sức mạnh huyết mạch là gì cơ? Mặt Phương Hầu trầm xuống, ông ta tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Trần Bình, giơ tay lên, trực tiếp ấn vào những huyệt đạo lớn khác nhau trên cơ thể Trần Bình. Sau đó, tỏa ra một lực quy tắc đáng sợ, xâm nhập vào cơ thể Trần Bình, áp chế sức mạnh trong cơ thể Trần Bình. Bốn vị hoàng tử khác nhìn thấy thế, cũng bắt đầu ra tay. Sau đó, năm người họ buông ra, hít một hơi thật sâu và nói. Chuyện này cần phải được thông báo cho Trần Thiên Tu càng sớm càng tốt, để ông ấy chuẩn bị tinh thần. Huyết mạch trong cơ thể cậu ấy đã sắp mất khống chế, rất có thể là do cổng sao. Các vị hoàng tử gật đầu, một người trong số họ nói. Tôi sẽ đi thông báo. Nói xong, bóng dáng của ông ấy lóe lên, rồi trực tiếp biến mất trước cổng sao. Sau đó, Phương Hầu nhìn Trần Bình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hỏi. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, anh nhìn Phương Hầu và những người khác, rất khó hiểu, hỏi. Phương Hầu, tại sao lại thế này? Trong cơ thể tôi có sức mạnh huyết mạch gì thế? Phương Hầu hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại ở cổng sao, nói. Trong cơ thể cậu có sức mạnh huyết mạch của thế giới bên kia. Chẳng lẽ người nhà họ Lạc không nói cho cậu biết tổ tiên của nhà họ Trần đến từ thế giới bên kia sao? Ầm ầm, ầm. Những lời nói của Phương Hầu chắc chắn đã bùng nổ trong tâm trí Trần Bình. Phương Hầu đã biết chuyện anh gặp Lạc Tinh Vũ rồi sao? Đừng quá kinh ngạc làm gì. Ở Côn Luân Hư này có cái gì mà chúng tôi không biết? Chẳng qua là chúng tôi cũng không muốn xen vào mà thôi. Dù sao thì nhà họ Lạc cũng không phải là nhân vật nhỏ. Phương Hậu nói, nếu các ông đã biết cả rồi, vậy tôi muốn hỏi, tổ tiên của nhà họ Trần thật sự đến từ thế giới bên kia sao? Trần Bình hỏi. Phương Hậu im lặng, liếc nhìn vài lần, sau đó gật đầu nói, đúng vậy. Trần Bình trầm mặc, anh siết chặt nắm đấm, sau đó hỏi, không phải người trong thiên hạ ghét sự tồn tại của thế giới bên kia sao? Đúng vậy. Phương Hầu tiếp tục trả lời. Trần Bình siết tay chặt hơn và hỏi, nếu tin tức nhà họ Trần đến từ thế giới bên kia được cả thiên hạ biết đến, cũng có nghĩa là nhà họ Trần sẽ trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Đúng vậy. Phương Hầu lại đáp. Trần Bình im lặng, không nói nữa, trong hốc mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Phương Hầu thở dài và nói, nhóc à, thực ra đây không phải là điều cậu nên quan tâm. Tổ tiên nhà họ Trần không đại diện cho thế hệ cậu. Các cậu đã đóng góp quá nhiều cho thế giới này và cho loài người. Tuy nhiên, một số định kiến đã ăn sâu vào gốc rễ, không dễ ngày một ngày hai mà giải quyết được. Nhà họ Trần với thế giới này mà nói là người bảo vệ trung thành. Cha của cậu, chúng tôi cũng không biết ông ấy rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng điều mà chúng tôi có thể chắc chắn là cha của cậu đã cống hiến cuộc đời mình cho thế giới này và cho loài người. Vì vậy, chúng tôi kính nể ông ấy. Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cổng sao. Người đàn ông đó đứng khoanh tay, trong mắt ông ta dường như có sao trời lấp lánh. Ông nhìn Trần Bình, cười hiền từ, nói, Bình, con có ghét cha mình không? Trần Bình nghiêng mắt, lúc nhìn thấy Trần Thiên Tu xuất hiện trước mắt, nắm đấm anh siết chặt lại. Tại sao lại che giấu con? Trần Bình giống lên, trong lòng có một vạn câu hỏi vì sao và không cam lòng. Tại sao tất cả đều giấu mình? Tại sao muốn đưa mình vào trong thế cục này? Lẽ nào tình yêu thật sự sẽ biến mất sao? Nét mặt Trần Thiên Tu bình tĩnh, nhìn tinh môn màu đen to lớn trên thế giới kia. Lúc này tinh thần của Nhãn Hải Nội đang không ngừng trôi nổi. Sau đó ông nói, Bình Nhi, rất nhiều chuyện bây giờ phụ thân không có cách nào nói với con. Cho dù nói với con cũng không có cách nào giải quyết. Chỉ là con không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đợi đến một ngày có thể thay thế phụ thân, lúc đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, đôi vai con có thể chống đỡ tất cả, mới có thể nói cho con sự thật. Sự thật? Con không cần sự thật. Con chỉ muốn biết rốt cuộc cha có kế hoạch gì. Con là con của cha, là người thừa kế của Trần Thị, tại sao không biết và quyền lợi? Cha vẫn luôn nói con còn chưa đủ mạnh. Vậy con muốn biết có phải chỉ cần đạt đến cảnh giới của cha mới có thể gọi là mạnh đủ không? Trần Bình giống lên, trong lòng một vạn điều tủi thân. Trần Thiên Tu cười nhạt nói, cho dù đạt đến cảnh giới của ta thì ở thế giới này chỉ có thể xưng là người mạnh nhất, nhưng đối mặt với bờ bên kia thì vẫn không đủ. Nơi đó nhân tài xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều người mạnh hơn so với phụ thân. Bọn họ là mối nguy của thế giới này, là mối nguy của loài người. Trong mắt bọn họ, nơi này là vùng đất của máu và tội ác, là căn nguyên của tội ác và loạn lạc. Cho nên bọn họ sẽ xâm nhập vào thế giới này mà không tiếc bất cứ giá nào, muốn tiến hành lật đổ văn minh của nơi này, tiến hành lật đổ loài người. Nhưng mà điều che giấu lớn hơn chính là những người của vùng đất bên kia chẳng phải không phải từ vùng đất của máu và tội ác này ra đi sao? Nơi này là đất tổ của thầy cả văn minh và căn nguyên. Nơi này trải qua vô số tỷ năm, từ hư vô, hỗn mang, hỗn loạn, hồng hoàn, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, loạn cổ, đến thời đại mạn pháp như ngày hôm nay. Đã trải qua vô số thời đại và văn minh không rõ, mà những văn minh này đã sớm đứt gãy, đã sớm không có cách nào tìm hiểu. Những người của vùng đất bên kia đã làm mất đi ghi chép của các bậc hiền tuệ trước, hoặc có lẽ cố ý làm vậy. Trong mắt của bọn họ, người của đất tổ đều là hậu đại của máu và tội ác. Do vậy, nơi này đã từng xảy ra trận bệnh thổ tà, dẫn đến vô số lần diệt chủng. Một bộ phận người đã lựa chọn rời khỏi đất tổ, dựa vào văn minh và sức mạnh lúc đó, tìm kiếm vùng đất dừng lại mới. Sau khi trải qua hơn 10 vạn năm, thì bọn họ đã quên nguồn gốc của mình. Định nghĩa đất tổ và vùng đất của máu và tội ác là thâm căn giáo hóa, hậu bối chúng ta giáo dục từng đời từng đời. Nơi này là văn minh bậc thấp, là vùng đất của máu và tội ác, là khởi nguồn của loạn lạc. Cho nên bọn họ nghĩ mọi cách, mỗi ngàn năm sẽ có một nhóm người xâm nhập vào thế giới này, tiến hành cắt xén văn minh. Nghe đến đây, Trần Bình đã sớm há hốc mồm. Nhóm người Phương Hậu rõ ràng biết được một chút, cho nên nét mặt chẳng hề kinh ngạc. Một mặt, những tên cao cao tại thượng của vùng đất bên kia là để tiến hành cướp đoạt văn minh. Thực sự bọn họ lo lắng xuất hiện một số biến số không thể nào khống chế được, xuất hiện một số tồn tại có thể lay động thế giới của bọn họ. Quả thật, thế giới này cho dù là thời đại mạt pháp cũng xuất hiện rất nhiều tồn tại tài hoa hơn người. Bọn họ phá vỡ tình môn, tiến vào vùng đất bên kia bờ, lưu lại bút tích huy hoàng ở vùng đất bên kia bờ. Điều này cũng khiến những người kia càng thêm lo lắng nơi này sẽ xuất hiện sự tồn tại lật đổ thông chi, cho nên bọn họ dốc hết tâm trí muốn hủy diệt đi văn minh ở nơi này, muốn hồi phục lại đất tổ thuộc địa hóa nơi này. Trần Thiên Tu nói xong thì đôi mắt lạnh lùng nhìn tinh môn màu đen to lớn kia, ánh mắt rơi trên người Trần Bình, nói: "Con có biết sao ta nói cho con những điều này không?" Trần Bình không biết, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn Trần Thiên Tu. "Bởi vì con sẽ bước lên hành trình về vùng đất phía bên kia, phụ thân muốn con biết trên lưng con mang theo vận mệnh của thế giới này, mang theo văn minh và vận mệnh loài người của thế giới này. Mặc dù Trần thị ta đến từ vùng đất bờ bên kia, nhưng căn nguyên của chúng ta là ở nơi này, là đất tổ. Đây là sự thật không có cách nào thay đổi. Ta đã từng dãy giụa tổ thượng Trần thị đến từ vùng đất bên kia bờ. Vậy ta là ai? Sau đó ta mới phát hiện mối quan hệ của đất tổ và vùng đất bên kia bờ mà Trần thị chúng ta vào hơn 10 vạn năm trước, bởi vì bảo vệ đất tổ là một trong tứ đại gia tộc của vùng đất bên kia bờ. Vì có được sinh tồn càng tốt, chúng ta đã tìm kiếm một ngày có thể trở lại đất tổ, tiến hành gieo hạt giống văn minh." Trần Thiên Tu nói xong thì sắc mặt trở nên vô cùng không bình tĩnh. Trong lòng Trần Bình càng cực kỳ xúc động, trong nhất thời khó mà tiếp nhận. Tổ thượng Trần Thị đến từ vùng đất bên kia bờ, nhưng Trần Thị của vùng đất bên kia bờ lại là từ đất tổ tiến vào vùng đất bên kia bờ, gánh vác thiên mệnh tìm kiếm sinh tồn, đồng thời bảo vệ đất tổ. Trần Bình quay người, ánh mắt nghiêm túc rơi trên 99 bậc thang đá của tinh môn màu đen, hỏi: "Phụ thân, lời cha nói đều là sự thật sao?" Trần Thiên Tu vỗ vai Trần Bình, nói: "Bình nhi, vì những gì phụ thân nói đều là sự thật. Tinh môn này, vùng đất bờ bên kia chế tạo. Lúc đầu bọn họ vì phòng tránh cái gọi là người của vùng đất máu và tội ác tiến vào vùng đất bên kia bờ, sau đó bị một số người mạnh và quyền lực của đất tổ tạo thành tinh môn phong ấn đi lại giữa hai thế giới. Cho nên trên cánh cửa này tồn tại quy tắc của hai thế giới, càng là người mạnh mẽ càng không có cách nào để đi qua cánh tinh môn này. Còn của hiện tại, vừa hay có thể thay phụ thân đi qua bên đó nhìn thử." Trần Bình nhăn mày, quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Tu, hỏi: "Lúc đầu cha đẩy mở cánh cửa này, rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?" Trần Thiên Tu thở ra một hơi, hồi lâu không mở miệng, cuối cùng mới nói: "Máu chảy thành sông, xác chất thành núi, ngàn dặm tang thương, trình độ văn minh của vùng đất bên kia bờ đã sớm vượt qua phạm chủ lý giải của thế giới này. Phụ thần chỉ vừa mới mở nhẹ ra thì đối diện với cảnh tàn sát không dừng của vùng đất bên kia bờ. Và lại, phụ thần cũng có một chút tư lợi của riêng mình." Trần Bình chau mày nhìn Trần Thiên Tu, hỏi: "Tư lợi gì?" Trần Thiên Tu thở dài một hơi, nói: "Hiện tại không thể nói với con." Nói xong, Trần Thiên Tu nghiêm túc đánh giá Trần Bình, nói: "Huyết mạch trong cơ thể con đã thức tỉnh rồi, ta không còn cách nào để áp chế nữa. Đây là sức mạnh huyết mạch đặc biệt mà Trần Thị có. Đợi khi con đến vùng đất bờ bên kia, nhớ kỹ, không được phép tùy tiện dùng sức mạnh của huyết mạch, bằng không sẽ dẫn đến sự cảnh giác của người của vùng đất bờ bên kia. Đặc biệt là chỉ cần khiến Trần Thị của vùng đất bờ bên kia biết được sự tồn tại của con, sẽ dẫn đến càng nhiều phiền phức không cần thiết." "Cái gì là sức mạnh huyết mạch?" Trần Bình chau mày hỏi. Trần Thiên Tu cười nói: "Đại hoàng thân thể. Bên kia bờ lại cần cửu đại hoàng tộc, Trần Thị ở vùng đất bờ bên kia chỉ là phụ thuộc vào vương tộc tổng một vị hoàng tộc, là phong vương khác họ. Bởi vì sức mạnh huyết mạch của Trần Thị trong bất kỳ thời đại văn minh nào đều từng phát huy tác dụng lớn nhất, cho nên được hoàng tộc nhìn trúng. Nhưng bọn họ cũng kiêng dè huyết mạch của Trần Thị, bởi vì huyết mạch của Trần Thị phàm là thức tỉnh đại đại thành giả, có thể tay không hái sao, cầm kiếm chém nhật nguyệt, cũng có thể tiêu diệt hoàng tộc." Đại hoàng thần thể, tay không hái trăng, cầm kiếm chém nhật nguyệt, cũng có thể chém hoàng tộc. Đây là lực lượng không biết bao nhiêu người hâm mộ. Đây chính là Trần Thị ở thế giới bên kia sao? Vương hầu khác họ, sắc mặt Trần Bình trầm lắng. Giờ khắc này, sau khi nghe được lời của Trần Thiên Tô, thì lực huyết mạch lúc nãy trong cơ thể anh vậy mà lại bắt đầu trở nên sao động bất an. Hình như bọn chúng cũng rất muốn trở thành sự tồn tại chế cao vô thượng, có thể tay không hái trăng như lời Trần Thiên Tu nói. Trần Thiên Tu nhướng mày một cái, ông nhìn thấy lực huyết mạch nhàn nhạt xuất hiện trên người Trần Bình lúc này. Mặc dù rất ít, nhưng đó là huyết mạch thuần khiết nhất của Trần Thị, đại hoàng thần thể. Lực huyết mạch của Trần Thiên Tu chẳng qua là cũng chỉ có 9 phần thuần khiết mà thôi, còn chưa đủ để so sánh với Trần Bình. Anh mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ anh, đây chính là tương lai mà em nói sao? Trong lòng Trần Thiên Tu cảm khái, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tình Môn. Ngay sau đó, ông ấy nhìn về phía Trần Bình, nói: cha chỉ có thể áp chế giúp con một khoảng thời gian ngắn nữa mà thôi. Đợi từ khi Tình Môn mở ra, con tiến vào thế giới bên kia rồi, thì những lực quy tắc khác nhau ở đó có lẽ sẽ sinh ra ảnh hưởng không giống nhau đối với con. Trước thời điểm này, lực huyết mạch của con không thể giải phóng, bởi vì nhóm người ở phía sau Tình Môn có thể cảm nhận được nó. Nói xong thì Trần Thiên Tu giơ tay lên, lòng bàn tay phủ ra một luồng lực quy tắc sáng như ngọc, trực tiếp xông thẳng vào trong cơ thể Trần Bình. Lực huyết mạch vừa mới sao động trong cơ thể anh cũng hoàn toàn bị áp chế. Nhưng mà đây cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, thì Trần Thiên Tu nhếch mày nhìn về phía Tình Môn. Ông ấy nói: các người đi trước đi, tôi vẫn phải ở lại đây thêm một lát nữa. Mấy người Phương Hầu gật đầu, chuẩn bị cáo từ. Nhưng Trần Bình lại lựa chọn lưu lại. Anh hỏi: cha, con muốn biết cảnh giới của những người ở thế giới bên kia. Ở thế giới bên kia có bao nhiêu sự tồn tại siêu việt? Trần Thiên Tu lại thở dài, nói: người ở thế giới bên kia sùng kính tiên tri, nhưng cái mà người ở thế giới bên kia gọi là tiên tri là gì thì cha không biết là gì. Rốt cuộc có bao nhiêu sự tồn tại siêu việt ở thế giới bên kia, cha cũng không biết. Năm đó, trong nháy mắt khi vừa mở Tinh Mô ra, thì cha đã cảm nhận được vô số lực lượng của cường giả khóa chặt trên người cha. Nếu như không phải cha đóng Tinh Môn lại kịp thời, thì chỉ sợ rằng văn minh thế giới này đã sớm không còn tồn tại nữa. Sau khi nghe xong câu này, thì sắc mặt Trần Bình lại trở nên càng trầm trọng. Anh hỏi: mẹ, mẹ có phải đang ở thế giới bên kia không? Chuyện không may năm đó có phải cũng chỉ là một kế hoạch được sắp xếp để giấu giếm ánh mắt người đời không? Trần Thiên Tu chấn động, sau khi im lặng thật lâu thì ông ấy mới nói: có một số việc con không cần phải biết quá nhiều, mẹ con rốt cuộc là đang ở đâu, cha cũng không biết. Sau khi nói xong câu này thì Trần Thiên Tu cũng không nói thêm lời nào nữa. Trần Bình nhìn bóng dáng già nua của cha mình một cái, giống như hoa tàn trong gió, nhưng mà anh vẫn có thể cảm nhận được khí thế đang được ẩn giấu, chỉ chờ đợi mỗi giờ phút phát động trên người ông. Sau đó Trần Bình quay người, đi theo mấy người Phương Hầu rời khỏi nơi này, đi ra khỏi đàn tế. Trần Bình đứng bên ngoài đàn tế, ánh mắt khi nhìn về phía đàn tế, đó toàn là ánh sáng rực rỡ. Tình Môn, thế giới bên kia. Tất cả mọi câu đố đều chỉ có thể chờ anh tiến vào Tình Môn, đi vào thế giới bên kia mới có thể phá giải được. Sau đó, Trần Bình và Diệp Phàm đi khỏi đàn tế, quay về ký túc xá trong trại huấn luyện. Điều mà Trần Bình không ngờ tới chính là Lạc Tinh Vũ vậy mà lại đang ở ký túc xá chờ anh. 17 người đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, căng thẳng, khó coi, nhìn chằm chằm Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ thấy Trần Bình đã quay về rồi thì thản nhiên cười nói: xem ra mày đã đi tới một nơi rất quan trọng, đúng không? Thế nào, có được đáp án mà bản thân mày muốn biết chưa? Sắc mặt Trần Bình âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lạc Tinh Vũ. Anh nói: Lạc Tinh Vũ, tao sẽ không giúp nhà họ Lạc bọn mày. Mày hết hy vọng đi. Ngoài ra, tao cũng cần phải cảnh cáo mày. Nếu như Giang Uyển chịu bất kỳ một tổn thương và tủi hờn nào ở nhà họ Lạc, thì tao nhất định sẽ giết sạch nhà họ Lạc. Tao nói được thì sẽ làm được. Lạc Tình Vũ đứng dậy, hắn ta vỗ tay mấy cái, rồi giơ ngón cái lên, nói: tốt lắm, mày rất có dũng khí và can đảm. Tao biết mày sẽ lựa chọn như thế. Vì thế nên hôm nay tao đặc biệt tới đây để nói cho mày biết, nếu như mày lựa chọn từ chối thì chúng tao cũng chỉ có thể lợi dụng Giang Uyển mà thôi. Bất chợt trên người Trần Bình dâng lên một luồng tức giận vô tận, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lạc Tình Vũ. Anh tiến lên trước một bước, nắm chặt cổ áo anh ta, nói: Mày nói cái gì? Nếu mày dám ra tay với Giang Uyển, bây giờ tao sẽ giết mày ngay lập tức. Lạc Tình Vũ cười ha ha, anh ta nói: Mày cảm thấy mày có thể giết được tao sao? Mày dám không? Giang Uyển đang ở nhà họ Lạc tụi tao, chỉ cần tao xảy ra bất kỳ chuyện gì không may thì cô ta cũng sẽ chôn cùng. Rắc, rắc rắc. Trần Bình siết chặt nắm đấm, khớp tay vang lên tiếng rắc rắc, lửa giận trong mắt như sắp trào ra ngoài. Anh thấp giọng quát: Nhà họ Lạc và tao không đội trời chung, cả đời này tao và nhà họ Lạc không chết không ngừng. Lạc Tình Vũ giãy khỏi tay Trần Bình, anh ta nói: Tao đã cảm nhận được sự giận dữ của mày rồi, nhưng mà mày cũng đâu thể làm gì được tao chứ. Trần Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên lạnh căm, nói: Lạc Tình Vũ, mày không nên khiêu khích giới hạn của tao. Lạc Tình Vũ phá lên cười, đáp: Lời thì tao cũng đã chuyển tới rồi. Trần Bình, mày suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong thì Lạc Tình Vũ trực tiếp rời đi. Trần Bình phẫn nộ siết chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh như băng giống lên: Nhà họ Lạc. Diệp Phàm đứng một bên xem, hai tay ôm ngực đi tới chỗ anh, nói: Cậu tính làm thế nào? Trần Bình lạnh giọng đáp: Nhà họ Lạc không dám làm thế, bọn họ chỉ muốn uy hiếp tôi mà thôi, tôi sẽ không rơi vào cái bẫy của bọn họ. Diệp Phàm gật đầu, sau đó nói: Vậy kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Trần Bình suy nghĩ một lát, hình như anh không còn việc gì cần làm ở Côn Luân Hư nữa. Trước mắt Giang Uyển vẫn an toàn, tình môn Côn Luân Hư cũng phải một tháng sau mới có thể mở ra. Điều anh cần phải làm bây giờ chính là chuẩn bị tiến vào tình môn, xử lý một số việc trong nhà. Ngày mai chúng ta quay về, tôi phải đi xuống Tần Hoàng Cung dưới lòng đất một chuyến để lấy một vài thứ. Trần Bình nói, anh móc ra một tấm Tần Hoàng lệnh từ trong lòng, Thường Long kiếm. Ngày hôm sau, đám người Trần Bình đã thu xếp gần xong, nhưng mà lại có khách không mời mà tới. Lôi Nặc xông vào ký túc xá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình rồi đứng dạt qua một bên. Ngay lúc này, có một bóng dáng khác tiến vào. Trúc Phong Sơn, người thiên đình sắp xếp ở Côn Luân Hư, chính là ông già này. Trúc Phong Sơn đi vào ký túc xá, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Trần Bình. Ông ta nói: Gia chủ Trần Bình à, tôi có vài lời muốn nói với cậu, không biết cậu có tiện không? Trần Bình nhíu mày, anh biết bản thân anh đánh không lại Trúc Phong Sơn này, nên chỉ có thể gật đầu, nói: Được. Rất nhanh, đám người trong ký túc xá đều đi ra ngoài. Ông ta chắp tay trước ngực, nói: Gia chủ Trần Bình, cậu cảm thấy thiên đình chúng tôi thế nào? Trần Bình nhíu mày, đáp: Tôi cũng không hiểu thiên đình lắm, nhưng mà tôi cũng có một số hiểu biết nhất định về người nhà họ Ngô, tôi và bọn họ không hợp. Trúc Phong Sơn cười cười, nói: Người nhà họ Ngô kiêu ngạo thành thói, trong thiên đình cũng có rất nhiều người không phục, gia chủ Trần Bình không cần quá để ý tới bọn họ, dù sao thì thiên đình cũng không phải là người nhà họ Ngô độc đại. Hả? Nghe ý của ông không phải thuộc về trận doanh của nhà họ Ngô sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Trúc Phong Sơn cười ha ha thật lớn, ông ta lắc đầu, nói: Không phải, tôi và nhà họ Ngô không quen biết nhau. Cái lão già này để trách nhiệm đi đúng là vô cùng sạch sẽ, đều là người của thiên đình, vậy mà lại còn nói gì mà không quen biết nhau. Trần Bình cười cười, đáp: Ông Trúc, vậy thì hôm nay ông tới tìm tôi là vì chuyện gì? Trúc Phong Sơn cười đáp: Dĩ nhiên là vì muốn hợp tác với gia chủ Trần Bình đây rồi. Hợp tác? Tôi và thiên đình có gì có thể hợp tác được với nhau sao? Trần Bình hỏi ngược lại một câu. Mắt Trúc Phong Sơn hơi híp lại, ông ta cười ha ha một tiếng mới đáp: Gia chủ Trần Bình cũng thật sự là rất trực tiếp. Thiên đình muốn tìm kiếm một thiên tài cường giả để hợp tác, để thiết lập và đặt trụ cột cơ bản cho bố cục thế giới mới sau này. Trần Thị là đối tượng mà chúng tôi hy vọng có thể được hợp tác cùng nhất. Năm đó, Trần Thị phải dựa vào chúng tôi mới có thể phát triển bước đầu. Đến ngày hôm nay, thiên đình chúng tôi cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Chúng tôi liên thủ lần nữa với gia chủ Trần Bình, cùng nhau phân chia thiên hạ. Gia chủ Trần Bình thấy thế nào? Trần Bình hơi nhướng mày, sau đó anh liền cười, nói: "Lời này của ông Sơn cũng quá vô lý rồi. Thiên hạ này nào phải chỉ cần đám người như tôi nói muốn phân chia thì liền có thể phân chia." Trúc Phong Sơn vuốt cằm cười tủm tỉm, nói: "Xem ra gia chủ Trần Bình cũng không hiểu biết nhiều về Thiên Đình. Thiên Đình chúng tôi trải rộng khắp cả thế giới này, muốn thống nhất thiên hạ thật sự là dễ như trở bàn tay." "Vậy thì vì sao Thiên Đình các người còn muốn hợp tác cùng tôi? Các người cứ trực tiếp thống nhất thiên hạ đi là được rồi." Trần Bình cười nói. Sắc mặt Trúc Phong Sơn trầm xuống. Cái thằng nhóc miệng còn hồi sữa này sao lại cố tình không hiểu ý ông ta? "Gia chủ Trần Bình, hãy nghe tôi nói xong đã. Lực lượng của Thiên Đình chúng tôi trải rộng khắp năm châu bốn bể. Chỉ cần chúng tôi muốn thì liền có thể giết chết một vài người quan trọng trong nháy mắt. Nhưng mà làm như thế thì cái giá phải trả cũng rất lớn. Vì thế nên chúng tôi cần phải có thêm thật nhiều gia tộc cường đại hợp tác với chúng tôi. Trần Thị là gia tộc hàng đầu mà trong phạm vi xem xét của chúng tôi, bởi vì Trần Thị nắm trong tay hơn một nửa mạch máu kinh tế toàn cầu. Hơn nữa, Trần Thị cũng có đủ thực lực." Trúc Phong Sơn nói. "Bố cục thế giới mới trong tương lai, chắc hẳn là gia chủ Trần Bình cũng biết. Một khi tinh môn mở ra, thì cũng biểu thị cho việc thế tục giới và môn đồ giới sẽ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Điều chúng ta phải đối mặt chính là những uy hiếp đến từ thế giới bên kia. Điều Thiên Đình chúng tôi muốn làm chính là bảo vệ thế giới này, bảo vệ thiên hạ này, bảo vệ tất cả loài người. Nó giống với ước nguyện ban đầu của Trần Thị các cậu. Vì thế nên, chúng ta là người trên cùng một chiến tuyến." Sau khi Trúc Phong Sơn nói xong, thì Trần Bình lại thản nhiên cười một tiếng. Anh nói: "Thiên Đình muốn làm việc gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng dã tâm của mấy người không nhỏ. Lời trong miệng các người đều là gì mà muốn bảo vệ thế giới này. Chỉ sợ là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Việc các người chân chính muốn làm chính là muốn chiếm được thế giới này để hiến cho Thiên Đình cổ kia. Như thế thì mới có thể quay về vòng tay ôm ấp của bọn họ được, đúng không?" Sắc mặt Trúc Phong Sơn trầm xuống, mày ông ta nhíu lại, bàn tay đang chắp sau lưng cũng bắt đầu siết chặt. Sau đó ông ta liền nói: "Gia chủ Trần Bình, vì sao lại cảm thấy như vậy? Thiên Đình chúng tôi tồn tại ở thế giới này nhiều năm như vậy rồi, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng làm việc gì có lỗi với loài người. Ngược lại, chúng tôi còn giúp đỡ cho thế giới này rất nhiều chuyện." Trần Bình nhớ mày đáp: "Cái đó thì tôi không biết. Tôi không có được bao nhiêu hào cảm đối với Thiên Đình của mấy người. Nếu như ông Sơn vì muốn tìm người hợp tác mà tới đây, vậy thì xin cứ tự nhiên đi." Sắc mặt Trúc Phong Sơn trầm xuống, ông ta trầm giọng nói: "Gia chủ Trần Bình thật sự không muốn hợp tác với Thiên Đình chúng tôi sao?" "Không muốn." Trần Bình đáp dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Trúc Phong Sơn cười lạnh hai tiếng rồi nói: "Được, cậu rất giống cha cậu. Nếu đã như thế thì sau này dù Thiên Đình có làm gì đó với Trần Thị thì cũng đừng trách lão già này không nhắc nhở cậu trước." Uy hiếp, đương nhiên là Trần Bình cũng nghe ra ý uy hiếp trong câu nói đó, nhưng anh vẫn cười thản nhiên như cũ. Anh nói: "Thiên Đình vẫn còn chưa phải là chủ nhân của thế giới này. Cha tôi có thể làm cho các người phải kiêng kỵ, tôi cũng có thể." Trúc Phong Sơn hừ lại một tiếng, ông ta trực tiếp quay người đi ra ngoài. Trước khi đi, ông ta còn bỏ lại một câu: "Gia chủ Trần Bình, vừa bước vào tinh môn chính là biển rộng trời sâu. Ở thế giới bên kia cũng có Thiên Đình chúng tôi tồn tại. Cậu phải cẩn thận đó." Sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Anh nhìn theo bóng lưng của Trúc Phong Sơn mà thở dài một hơi thật nặng nề. Thiên Đình rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Đám người Diệp Phàm xông vào, sắc mặt ai nấy đều đầy lo lắng, hỏi: "Thế nào rồi? Ông già chết tiệt đó muốn làm gì?" "Bọn họ muốn hợp tác với tôi," Trần Bình trả lời. "Vậy cậu nói với ông ta như thế nào?" Diệp Phàm hỏi. "Từ chối rồi," Trần Bình trả lời. Diệp Phàm nhướng mày nói: "Thật ra cậu không nên quả quyết từ chối như vậy. Dù sao thì Thiên Đình cũng rất lợi hại. Cho dù bọn họ không thành tâm muốn hợp tác đi nữa thì chúng ta có thêm một sự lựa chọn phòng hờ cũng không sao." Trần Bình thở dài nói: "Tôi cũng hiểu được ý của cậu, nhưng tôi không có hào cảm với đám người Thiên Đình đó. Thôi đi, chúng ta đi thôi." Đám người Diệp Phàm gật đầu. Rất nhanh, đám người Trần Bình đã ngồi lên xe jeep địa hình tuyết, chuẩn bị rời khỏi Côn Luân Hư. Năm vị vương hầu giờ khắc này đang đứng trên đỉnh núi tuyết, từ xa xa nhìn về phía đám người Trần Bình. Phương Hậu chắp tay sau lưng nói: Các người cảm thấy cậu ta có thể tiến bộ được đến trình độ nào? Không biết, nhưng sẽ không thấp hơn cha cậu ta. Một vị vương hầu trong đó trả lời: Hy vọng ông trời trở lại cho chúng ta đủ thời gian để có thể chống đỡ được tới khi cậu ta trở về. Phương Hậu thở dài nói: Rất nhanh, đám người Trần Bình đã rời khỏi Cô Luân Hư, rời khỏi núi tuyết. Đoàn người bọn họ ngồi máy bay tư nhân trở về Thượng Giang. Nhưng mà Trần Bình chỉ ở lại Thượng Giang nửa ngày, chính thức cảnh cáo Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương. Một ngày này, Thượng Giang giới nghiêm, Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương cũng biết được thân phận thật sự của Trần Bình. Ngày đó, bọn họ bị dọa sợ tới mức sống dở chết dở. Anh hai, Trần Bình cậu ta vậy mà lại là người thừa kế của Trần Thị kia. Em à, em đừng nói nữa, anh đã biết rồi, sau này chúng ta làm việc gì cũng phải cẩn thận. Nửa ngày sau, đám người Trần Bình rời khỏi Thượng Giang, trở về Hương Giang, đi thăm hỏi ông ngoại. Tình trạng của ông ngoại vẫn như vậy, chìm trong mê mang không tỉnh. Lâm Thành Thành chăm sóc ông cụ rất tận tâm. Trần Bình, có một việc này tôi phải nói với anh. Lâm Thành Thành dẫn Trần Bình vào vườn hoa. Trần Bình nhíu mày, anh nhìn về phía Lâm Thành Thành hỏi: Chuyện gì? Lâm Thành Thành do dự thật lâu rồi mới lấy một miếng ngọc bội kim long ra từ trong lòng, nói: Mấy ngày trước đế sư đã tìm tới tôi, bảo tôi đưa cái này cho anh. Ông ta nói tôi chính là con gái ông ta, tôi không biết nên làm thế nào. Trần Bình hít hít. Nghe vậy, nội tâm Trần Bình chấn động. Lâm Thành Thành là con gái đế sư, cô chắc chứ? Trần Bình hỏi ngược lại. Lâm Thành Thành gật gật đầu, trong hốc mắt đã toàn là nước mắt. Cô ta nói: Bác sĩ đã làm xét nghiệm DNA, tôi thật sự là con gái đế sư. Trần Bình, bây giờ tôi hoàn toàn không thể tiếp thu nổi việc cha của tôi vậy mà lại là đế sư của công cái cửu thiên. Tôi nên làm sao bây giờ? Ông ta nói muốn mang tôi đi, nhưng tôi không muốn rời khỏi cha, không muốn rời xa ông cụ, càng không muốn rời xa anh. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, sau khi suy nghĩ thật lâu thì anh mới vươn tay ôm Lâm Thanh Thanh vào lòng, nói: Chuyện này là chuyện riêng của cô phải tự đưa ra lựa chọn thích hợp nhất với chính mình. Lâm Thanh Thanh bổ nhào vào lồng ngực Trần Bình, khóc sướt mướt. Thật lâu sau, khi Lâm Thanh Thanh khóc đến mệt lả đi, thì Trần Bình liền đưa cô ta quay về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trần Bình chào tạm biệt đám người Lâm Thanh Thanh, ngồi máy bay tư nhân quay về đảo Thiên Tâm, Trần Thị. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 389 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.